Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1304, dũng sĩ khiêu chiến. Đắm chìm trong hung hiểm ngộ nói bên trong, Từ Ngôn đã trải qua chính phản hai loại hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Hai loại cảm ngộ đồng đều từ nội tâm sinh ra, giống như tại lẫn nhau tương bác đấu chém giết, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ai cũng không áp chế nổi một phương khác. Cứ thế mãi, Từ Ngôn tất cả tâm thần tướng một chút xíu tiêu hao tại trận này tì tâm tự dẫn động ngộ nói ở trong. Không biết là vận rủi không hết, vẫn là họa sát thân. Làm Từ Ngôn lâm vào hung hiểm cảm ngộ thời khắc, giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ vọt vào. Lấy giao nhân tộc đặc thù khiêu chiến phương thức, cùng Từ Ngôn tới cái cũng không hữu hảo chào hỏi. Giao nhân đồng đầu có đỉnh phong đại yêu khí tức. Chỉ bằng cảnh giới cùng Từ Ngôn kỳ thực không phân cao thấp. Nếu là thật sự bác sát, vị này đệ nhất dũng sĩ chưa chắc là Từ Ngôn đối thủ. Thế nhưng là bây giờ Từ Ngôn không thể so với dĩ vãng. Thậm chí đều không thể phát giác được cường địch xuất hiện. Giao nhân tộc dũng sĩ có rất nhiều. Càng là vũ dũng giao nhân dũng sĩ, đầu lâu càng kiên cố, có thể trở thành đệ nhất dũng sĩ. Đồng đầu chán đầu kỳ thực so với kim thiết đều muốn kiên cố. Đụng đầu lễ là giao nhân tộc đặc hữu lễ tiết. Làm phần này lễ tiết bị dùng tới toàn lực, liền thành một loại khiêu chiến. Dũng sĩ ở giữa khiêu chiến, thiên nhiên chán cốt dị biến, tăng thêm nhiều năm ma luyện. Đồng đầu vị này đệ nhất dũng sĩ chiến lực có lẽ không so được Từ Ngôn, nhưng là đầu tuyệt đối so với Từ Ngôn còn kiên cố hơn. Cho nên cái này một đầu xuống dưới, Từ Ngôn chán vũng tàu hàng tươi máu bắn tung tóe, chán cốt tuy nhiên không có nứt, trên đó huyết nhục trực tiếp sụp ra. Ua, tốt đầu, đồng đầu một đầu xuống dưới thế mà không có đánh vỡ đầu của đối phương. Lập tức oa oa quái khiếu, mang theo Từ Ngôn cổ áo bây giờ liền bắt đầu đầu trùy. Ầm ầm âm thanh không ngừng, dọa đến một bên Lê bà bà mặt không có chút máu. Dũng sĩ đại nhân tha mạng, tha mạng a, đừng đem phò mã đụng chết, đừng đụng đừng đụng, phò mã đầu đều nở hoa á. Lê bà bà hợp lực nắm kéo đồng đầu, đáng tiếc không có tác dụng gì, cao lớn giao nhân dũng sĩ há có thể bị một người tộc lão cụ bà lôi ra. Liên tiếp không dưới trăm lần va chạm, hai người chán đầu tất cả đều máu chảy ồ ạt, làm đồng đầu đem hết toàn lực ngẩng đầu. Sau đó ầm vang đụng bên dưới một kích cuối cùng thời điểm, Từ Ngôn trên trán rõ ràng xuất hiện rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Đồng đầu đầu không thua gì pháp bảo, như thế sức lực lớn rốt cục thương tổn tới Từ Ngôn trán cốt. Cứ việc Từ Ngôn bản thể bị tế luyện đến không thua gì đại yêu, nhưng là trán xương sọ lại là yếu ớt nhất địa phương. Trán đầu cũng liền là thiên linh, không chỉ cốt mỏng, còn có được nhất định linh lực. Nguyên anh xuất khiếu đi đúng vậy thiên linh chỗ, cho nên chỗ này xương sọ trừ phi bị tận lực tiến hành tế luyện. Nếu không chính là toàn thân yếu ớt nhất chỗ, bị thương tới bản thể. Từ Ngôn tâm thần cũng tại cảm ngộ bên trong bừng tỉnh. Vừa mở mắt, trước mắt tràn đầy huyết sắc, từ đỉnh đầu lưu lại vết máu đem hai mắt đều cho che đậy. Công chúa hộ vệ đến rồi. Ngoài cửa bóng người lắc lư. Bịch một tiếng băng gạc như vậy đại môn mở ra, xông tới một cái khác giao nhân tráng hán. Người này vội vã uống nói: "Giết chết a, đồng đầu ngươi mau mau. Các ngươi lớn mật." Bành bành âm thanh không ngừng. Mấy cái cao lớn vạm vỡ nữ giao nhân tùy theo vọt vào. Cầm đầu thái độ hung dữ, hô quát nói: "Dám can đảm sát hại thiên tứ chi thân, đồng đầu ngươi không muốn sống a?" Vốn nên cưới công chúa đệ nhất dũng sĩ, tới khiêu chiến thiên tứ phò mã. Sau đó công chúa hộ vệ đuổi vào ngăn cản dũng sĩ hành hung. Từ Ngôn tuy nhiên vừa mới tỉnh lại, cũng có thể trong nháy mắt kết luận cục diện trước mắt. Lau đem máu trên mặt dấu vết, Từ Ngôn hiện tại đã không đang xoắn suýt như thế nào vĩnh hằng, như thế nào vĩnh tồn, cái gì chân tiên, cái gì anh linh. Tại đầu tiếng ông ông bên trong bị chấn động đến tan thành mây khói. Hiện tại Từ Ngôn liền biết một chút. Nắm đấm lớn mới là vĩnh hằng. Hắn hiện tại rất muốn đánh người. Ta không giết hắn. Ta tại lấy giao nhân tộc lễ tiết cùng hắn chào hỏi đây. Đồng đầu gặp công chúa hộ vệ đến. Ngượng ngùng buông lỏng ra Từ Ngôn. Vuốt vuốt đầu của mình nói thầm nói. Làm sao không có đụng nát đâu. Đầu hắn như vậy rắn chắc. Sắp bạo khởi hung khí bị Từ Ngôn áp chế xuống. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Giao nhân tộc những này cái gọi là dũng sĩ Từ Ngôn không quan tâm. Thậm chí vị kia già nua yêu vương trưởng lão hắn cũng không sợ. Thân ở cái này đầu hóa vũ thôn hải kình. Mới thật sự là địa phương đáng sợ. Đã giao nhân tộc có thể tại thôn hải kình trong bụng sinh tồn. Bọn chúng nhất định biết rõ lối ra ở nơi nào. Cho nên hiện tại còn không phải cùng giao nhân trở mặt động thủ thời điểm. Ép bên dưới hỏa khí cùng lúc. Từ Ngôn trong lòng đầu cười khổ một tiếng. Giao nhân tộc dũng sĩ xuất hiện. Cắt ngang hung hiểm cảm ngộ. Từ đó để Từ Ngôn lông tóc không hao tổn từ cảm ngộ bên trong tránh thoát. Ngoại trừ trán đầu xương cốt xuất hiện vết rạn. Từ Ngôn tâm thần hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồng đầu đánh bậy đánh bạ. Tuy nói đã thương Từ Ngôn bản thể. Cũng là tính giúp đỡ Từ Ngôn rời đi hiểm cảnh. Đem hai mắt quy về mờ mịt. Từ Ngôn ngụy giả trang ra một bộ bị người gõ choáng váng đầu bộ dáng. Không nói không nói. Ánh mắt đăm đăm. Cho hắn lau khô vết máu. Hắn lúc nào tỉnh. Sau khi tỉnh lại có thể nói qua tên gọi là gì? Hộ vệ thủ lĩnh một biên phòng dự sẵn đồng đầu hành hung. Một bên mệnh lệnh cùng chất vấn Lê Bà Bà. Vừa tỉnh, tên ta còn không có hỏi đâu. Cái này không dũng sĩ đại nhân liền vọt vào. Lê Bà Bà vội vàng giúp đỡ Từ Ngôn lau sạch vết máu. Nhỏ giọng dặn dò nói. Phỏ mã đừng sợ, lập tức liền có thể nhìn thấy công chúa. Công chúa rất đẹp, không biết là sợ hãi Từ Ngôn chạy trốn, vẫn là sợ Từ Ngôn cho người ta tộc mất mặt. Lê Bà Bà khéo hiểu lòng người giải thích sắp thành hôn giao nhân tộc công chúa nhưng thật ra là cái mỹ nhân, giao nhân công chúa là cái gì Từ Ngôn không quan tâm. Dù sao hắn sẽ không lưu tại giao nước, càng sẽ không cưới một cái dị tộc làm vợ. Lần thứ nhất kiến thức giao nhân tộc. Từ Ngôn âm thầm đánh giá một phen chung quanh bầy quái vật này. Giao nhân tộc thân trên là nhân tộc hình dạng. Bên dưới một bên căn bản là cự đại đuôi cá. Cái đuôi bên trên trải rộng vảy màu xanh. Trên mặt đất vạch một cái đi lại. Tựa như xà hình. Nhìn cùng quái vật không có cái gì khác biệt. Ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào? Đối mặt nữ hộ vệ chất vấn. Từ Ngôn về lấy mở mịt ánh mắt. Chán đầu vỡ tan huyết nhục nhìn thấy mà giật mình. Về phần kinh người tu vi thì bị triệt để thu liễm. Cho dù đỉnh phong đại yêu tùy tiện cũng cảm giác không ra. Yêu tộc phần lớn lỗ mãng. Chỉ cần Từ Ngôn cố ý thu liễm khí tức. Tại đối phương xem ra hắn vị này thiên tứ phò mã bất quá là cùng Lê Bà Bà không kém bao nhiêu cảnh. Giới, căn bản không đáng để lo. Liền tên đều không nhớ ra được. Không phải là ngốc hả? Nữ hộ vệ tra xét một phen. Chuyển đầu giận nói. Đồng đầu. Ngươi thằng ngu này. Phò mã nếu như thành ngu ngốc. Công chúa không tha cho ngươi. Đã đều choáng váng. Không bằng một không làm hai không nghỉ. Đem hắn làm thịt chẳng phải xong hết mọi chuyện. Đồng đầu trong mắt loạn chuyển. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn nói ra. Gia hỏa này đầu quá rắn chắc. Không giống bình thường nhân tộc. Chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng bên trong nhân tộc bẫy dập. Đồng đầu kiểu nói này, nữ hộ vệ cũng có chút chần chờ. Lúc này ngoài cửa truyền đến rất nhỏ chấn động âm thanh. Nghe tựa như bọt khí phá nát, lại hình như âm thanh khó chịu pháo. Canh giờ đến, nữ hộ vệ kinh hô một tiếng. Vội vàng sai người đem Từ Ngôn trống ra ngoài. Xuyên qua khắp nơi bọt khí như vậy quái nhóm. Từ Ngôn xuất hiện trước mặt một chỗ cực kỳ rộng rãi chỗ. Hàng ngàn hàng vạn giao nhân tại sung sướng vũ đạo. Rất nhiều nữ giao nhân lấy đặc thù thiết hoàn thổi ra bọt khí. Sau đó lại bị đập nứt. Phát ra vang động tựa như vui mừng pháo. Đỏ hàng mây che lá dệt thảm đỏ tận đầu. Đứng đấy một bộ áo cưới bóng dáng. Váy dài cùng. Trên đầu mang theo hỏa hồng đóng đầu. Cùng với những cái khác thân hình cao lớn giao nhân khác biệt. vị này giao nhân công chúa thân hình 10 phần tiểu xảo. Đứng tại thảm đỏ bên trên giống như chân chính nhân tộc tân nương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.